Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 330, còn hảo nhi tử so trượng phu dễ lừa gạt. Ân Nố đúa tim đập thoáng cái, nhi tử thế nhưng là ở đây, công tử lại muốn nàng làm ngượng ngùng, lúng túng sự tình, còn hảo nhi tử so trượng phu dễ lừa gạt. Trời ơi, nàng tại sao có thể như vậy nghĩ? Ân Tố Tố đi tới qua tới ôm lấy Chu Chỉ Nhược Lâm Phàm. Tiến lên liền thân một cái, bất quá là gương mặt. A, Ân Ly kinh ngạc vô cùng, nghĩ không ra cô sẽ thân một ngoại nhân. Tại sao có thể như vậy? Bất quá tiểu nghĩ tới trước đó cô một mực tại cái này phái Nga Mi công tử trong ngực. Nàng cũng liền không để ý. Bất quá tâm lý 10 phần kỳ quái, mặc dù công tử này cứu cô nàng cùng Vô Kỵ phụ thân, nhưng cũng không thể như vậy đi, nghĩ tới bản thân thoạt đầu cũng quỳ xuống, Ân Ly cũng sẽ không nhiều 913 nghĩ, như vậy giống như thần tiên nhân vật, không phải nàng có thể đoán, mụ mụ, ngươi làm gì thân lâm công tử, Trương Vô Kỵ chấn kinh. Mụ mụ đều không có dạng này thân mật đối đãi hắn. Lâm công tử đối với chúng ta cả nhà thế nhưng là có đại ân. Như dạng này đều không thể làm đến. Này nói gì báo ân? Chúng ta cùng tiểu nhân có gì khác biệt? Lại nói công tử võ công như thế. Muốn chúng ta như thế nào báo đáp? Ân Tố Tố bên ngoài trấn định nói ra. Mọi người hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn lên đường. Lâm Phàm ôm lấy Chu Chỉ Nhược rời đi. Ân Nố Tố nói ra. Vô Kỵ, Ân Ly, hai người các người cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Ta đòi tới Tứ Hậu công tử. Ta sẽ xin nhờ công tử truyền thụ cho ngươi một chút lợi hại võ công. Ai, ngươi khi đó tại Băng Hỏa Đảo tuổi tác quá nhỏ. Mụ mụ Thiên Ưng giáo võ công đều còn chưa kịp dạy. Mụ mụ. Ngươi cũng muốn sớm điểm nghỉ ngơi. Trương Vô Kỵ mặc dù nghi hoặc, nhưng nhìn thấy mụ mụ cùng ba ba không có chết, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ân Ly thì là như có điều suy nghĩ, bởi vì Lâm công tử trong ngực cái kia phái Nga Mi nữ đệ tử quá kỳ quái. Ta giống như ngửi thấy cái gì vị đạo. Ân Ly nhíu một cái mũi, nghĩ nói, Vô Kỵ, ngươi có cảm giác hay không đến cái kia Lâm công tử có chút kỳ quái đây? Ân Ly vụng trộm hỏi. Kỳ quái, Lâm công tử võ công cao cường như vậy. Kỳ quái một điểm chẳng lẽ không bình thường sao? Trương Vô Kỵ hỏi ngược lại. Ân Ly cau mày, nói ra, vì cái gì hắn mỗi lần trong ngực đều muốn ôm một cái người? Không phải cô, liền là hắn, Kabi, nàng người. Điểm này thật kỳ quái. Ta lúc ấy gặp Lâm công tử, hắn giống như cũng không có ôm lấy người. Vì cái gì lần này thấy được hắn liền dạng này đây? Trương Vô Kỵ cũng là làm không thông. Ngươi ở đâu thấy được Lâm công tử? Ân Ly hỏi. Tại hoang mạc trong sơn trang, liền là cách ngươi địa phương một đoạn đường rất dài trình. Trương Vô Kỵ nói ra. Sơn trang? Vậy liền là Hồng Mai Sơn Trang. Ân Ly nói ra. Là, gọi là Sơn Trang này tên. Trương Vô Kỵ nói ra. Vì thế Trương Vô Kỵ liền đem tại Sơn Trang gặp chuyện kỳ quái cùng Ân Ly nói một lần. Này Hồng Mai Sơn Trang người tuyệt đối không là đồ tốt. Ngươi nói với ta nữa cặn kẽ một điểm. Hảo hảo hồi ức. Không phải nói Lâm công tử cùng bọn họ những người kia ở đó tổ tiên có quan hệ sao? Thế nào ngươi không có thấy được hai cô nương kia? Hai người một mực trò chuyện thiên. Cũng mau 11:30 còn chưa ngủ. Đột nhiên chung quanh vang xào xạt. Giống như là gió thổi đến lấy không khí. Có thể Diệp Tử lại quá ít phát ra ào ào thanh âm. Đinh Mẫn quân trùng nữ đứng lên tới. Rút ra ỷ thiên kiếm. Thế nào những người kia kiếm cũng là sắc bén như vậy? Ân Ly kỳ quái nói, liền tính là đêm tối, thế nhưng là cái lồng hỏa bên cạnh, một điểm ánh lửa chiếu rọi tại trên thân kiếm, phản xạ ra hàn quang lạnh như băng. Tiểu rơi, lại ở bên cạnh ta bay tới bay lui, lão tử liền đưa ngươi lên Tây Thiên. Lâm Phàm thanh âm trong đêm tối quanh quẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.